Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi các cư dân mạng đang ngủ bù sau một đêm thức trắng thì có diễn đàn lá cài nổi tiếng nọ khẽ le te đăng một bài viết quảng cáo sản phẩm mới, khê thiếu luôn tự cho mình là nhất, lúc nào cũng hoành hành ngang ngược của các người lại hạ mình diễn chung với kẻ khác một câu rất đơn giản, nhưng trong đó như chứa nỗi khiếp sợ và chua xót vô tận. Nhấp xem bài đăng, người viết ghi mỗi mấy chữ. Chỉ lộ tên Weibo, bình luận thứ nhất, diễn chung với ai, bình thứ hai, nhàm rồi, chắc lại sao nữ nào muốn lợi dụng tạo xịt căng đan hả, Khê Thủy sẽ không mắc mưu đâu. Người viết đáp, diễn viên kia chính là Việt Từ. Việt Từ, vừa nghe tên này, số bình luận dưới bài viết đang tăng lên điên cuồng bỗng tạm dừng, sau đó tiếp tục nhưng cũng chỉ là ý không tin. Trời ơi, đảng Khê Từ muốn ăn đường đến điên rồi phải không? Lô Khê còn đang ở trong trạng thái phong bế của đoàn phim Hắc Vụ Phong Sơn, lấy đâu ra thời gian đi nước Mỹ quay quảng cáo với Việt Từ. Sời, chẳng lẽ là fan Việt Từ tự tung tin, thế là PR miễn phí cho Lô Khê nhà mình à, bình luận như thế chiếm gần 100 cái, khi người ta sắp cho rằng toàn bộ sự việc chỉ là tin đồn giả dối thì có bình luận tải lên một video. Bình thứ 198, chủ bài viết lười chết mất đăng video ngay từ đầu thì có phải đã chẳng việc gì? Đây là video quảng cáo mà người ta dùng di động quay lại từ trên TV, tuy chất lượng bình thường nhưng không hề ảnh hưởng gì đến mỹ mạo và khí chất xuất chúng của hai chàng diễn viên chính. Là thật à, những người đang hóng chuyện bấm xem video một cách ngờ vực tiếng. Sàn sạt, vang lên, ngay khi hai nhân vật chính trong video bắt đầu xuất hiện tất cả đều bị sững sờ. Trên màn hình là cảnh cậu chàng Lô Khê ngủ dậy vào buổi sáng, cảm giác chưa tỉnh ngủ làm khuôn mặt xinh đẹp kia trông có vẻ đờ đẫn vô tội. Cậu ta xốc chăn lên, rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, động tác nhanh chóng, trôi chảy theo thói quen. Đến lúc ra cửa cậu chợt phát hiện đồng hồ thường đeo trên tay đã bị hỏng, gương mặt ngây ngô nổi lên vẻ bực bội và lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn phải đeo túi đi. Không có đồng hồ, cậu chàng cứ thấy không quen, sinh ra cảm giác sai lệch về thời gian, khiến cả ngày hôm ấy đều không suôn sẻ. Thật vất vả hoàn thành công việc, cậu ngồi dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, mặt mũi mơ hồ, cả người tản ra hơi thở uể oải, làm cho người ta chỉ muốn vọt vào giúp cậu vuốt phẳng đôi lông mày không vui ấy. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, Lô Khê ngẩng lên thì thấy dưới luồng trăng sáng có người thanh niên yêu nhã bước vào, trên người mặc một bộ lễ phục màu gạo trắng lịch sự hào hoa. Ống kính máy quay đi từ dưới lên trên, từng chút lộ ra chân dung của anh, một gương mặt làm người hít thở không thông, tựa như đang thưởng thức một bữa thịnh yến về thị giác. Sinh nhật vui vẻ, anh mỉm cười, mở hộp quà, để lộ chiếc đồng hồ lộng lẫy bắt mắt. Thiếu niên đối diện từ kinh ngạc đột ngột chuyển thành kinh hỉ, đôi mắt lưu ly rực sáng nhìn món quà, tâm tình nhảy nhót, su ig sữa ig có thể truyền rõ ràng đến mắt người xem. Việt Từ giúp thiếu niên đeo đồng hồ, chiếc đồng hồ xa hoa mà kín đáo bao lấy cổ tay trắng nõn, hai người nhìn nhau cười, vô cùng ăn ý, màn hình lúc này hiện ra dòng chữ tiếng Anh, Freeze Your Time. Đóng băng thời gian của bạn. Bình luận thứ 231, đẹp quá, đẹp trai quá, nước miếng không ngừng chảy. Bình luận thứ 232, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ muốn làm cái hộp quà màu đỏ kia, được nam thần nắm ở trong lòng bàn tay. Bình luận thứ 260. Không cần nói nhiều, hai người họ thật sự quá xứng đôi, bộ dáng nhìn nhau cười trông chẳng khác gì một couple. Bình luận thứ 300, Weibo chính thức của nhãn hàng đã đăng lên video chất lượng cao, tỷ lệ xem vượt 6 con số, bảng tin của tôi bị nổ tung rồi. Bình luận thứ 450, nổ thật, sản phẩm vừa mới ra thị trường đã phá kỷ lục cũ, nghe nói phần lớn người mua trước khi đặt hàng đều nói một câu, đây là chiếc đồng hồ mà chồng mị tặng cho tình nhân nhỏ của anh ấy có phải không? Các thím ấy ngầu quá đi. Bình luận thứ 470. Hồi đáp số 450, nhóm Khê Thủy cũng không cam lòng yếu thế, bây giờ nhân viên nhãn hàng ngoại trừ nghe được câu trên thì còn thường xuyên gặp khách hỏi, đây là chiếc đồng hồ mà tình nhân nhỏ của chồng mị tặng cho anh ấy có phải không? Tôi sắp bị fan hai nhà này làm cho cười chết. Bình luận thứ 600. Tôi đây vốn dĩ đang ngủ thì bị bạn gọi điện bắt dậy xem xong tự dưng đi mua một cái đồng hồ lúc nào không biết, nhưng ngoài đau ví thì cứ cảm thấy mỹ mãn thoải mái. Anh Việt, Việt Từ mới quay xong một cảnh phim, thấy Trần Viên chạy vội tới, giơ di động cho anh xem. Nhãn hàng đồng hồ đăng quảng cáo, không ngờ bên sản xuất đưa tên anh và Lô Khê đặt song song làm diễn viên chính, khác hẳn với lời họ nói lúc trước. Việt Từ nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu bật cười. Do Thanh Khê làm, quan tâm đến chuyện như vậy, không để anh chịu chút ủy khuất nào, cũng chỉ có Lô Khê con mèo nhỏ khẩu xà tâm Phật này mà thôi. Trần Viên sửng sốt, biết hai người quan hệ tốt nhưng không ngờ tốt đến mức này. Cô lướt Weibo, toàn bảng tin đã bị spam bởi các tin tức liên quan, rất nhiều cầu háo sắc sôi nổi bày tỏ rằng đã trở thành fan, có điều phong cách fan nhà Việt từ chẳng bao giờ giống fan nhà khác. Cứ tùy tiện mở Weibo của bất cứ sao nam nào đều có thể thấy fan hâm mộ người ta lao nhau gọi chồng, nhưng mở Weibo của Việt từ, top bình luận lúc nào cũng là Cô khê từ Israel, cờ khê từ Dương Cao không đổ. Từ tổng công là không hủy không nghịch, phiền các hủ và các fan nhận rõ sự thực, cảm ơn. Trần Viên thấy Việt Từ làm như không có việc gì, trong lòng rất hụt hẫng, cảm thấy fan nhà mình đúng là có cốt cách lạ đời. Nhà khác vừa nghe gay đã biến sắc, minh tinh nếu dám come out, sự nghiệp sẽ phải chịu bị đả kích nặng nề, rất nhiều fan biến thành anti-fan, fan cuồng còn lấy tự sát để kháng nghị, thế mà sao đến lượt nhà mình, rõ ràng còn chưa chính thức thừa nhận là gay, hình tượng tổng côn đã đi vào lòng người. Các fan chẳng những không tuyệt vọng anti, ngược lại còn tranh luận rầm rầm xem ai mới là tình yêu đích thực của thần tượng vạn người mê. Không chỉ Trần Viên kinh ngạc, đám anti-fan cũng không thể hiểu nổi, có thể thường xuyên nhìn thấy các bình luận kiểu như gay thật ghê tởm, mấy người hâm mộ một tên ẻo là thích bị đè mà không cảm thấy kinh sao. Và ngay sau đó lập tức bị nhóm fan Việt từ xỉa lại đến mức phải xóa Weibo. Việt của Mỹ là tổng công, dù gay thì cũng là đè người khác nha, cảm ơn. Anh ấy là idol của Mỹ chứ không phải chồng Mỹ, sao Mỹ phải can thiệp vào việc anh ấy thích nam hay thích nữ. Tôi lại chẳng phải loại fan chỉ nằm mơ được gả cho thần tượng như cô, chỉ cần Việt Nam thần thích thì là ai cũng được, cứ ghen tị chết đi, hi hi hi hi. Mấy chữ, hi hi hi hi, này thật đúng là làm người ta run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc các fan đang điên cuồng liếm màn hình, doanh số đồng hồ cũng đang liên tiếp tăng lên, dưới Weibo chính thức của nhãn hàng đột nhiên có thêm một bình luận. Này, mọi người có cảm thấy không, nhiếp ảnh gia đối với Việt Việt của các cô tuyệt đối là chân ái nha, cứ bức nào có hình ảnh của anh ấy là đều tràn trề thứ tình yêu không thể xem nhẹ. Bình luận này lập tức khai sinh ra suy nghĩ mới cho các cư dân mạng, chỉ trong một lát đã leo lên top tư liệu của vị nhiếp ảnh gia nọ cũng được quần chúng nhiệt tình lôi ra ngoài. Nhiếp ảnh gia tên là Anzo, là cái tên chứ danh trên trường quốc tế, nhận giải thưởng đến mỏi tay, các tạp chí lớn đều cầu cạnh muốn hợp tác với anh ta, nhưng vị này cậy tài khinh người, không thèm quan tâm, còn từng nói không phải người đẹp thì không chụp, e hè ưng, không biết hãng đồng hồ đã trả giá bao nhiêu để mời được người tới. Đúng là anh ta chụp rất đẹp, Việt từ trên màn ảnh thật đẹp như tranh vẽ, cách màn hình cũng có thể nhận thấy sự coi trọng đặc biệt đó, tình yêu đập vào mặt mị. Che ngược, tất nhiên cũng có anti-fan nhìn không vừa mắt nên cố tình bới lông tìm vết. Fan Việt từ dây dưa thế đủ chưa, hết gán Lô Khê lại ghép đạo diễn Phương làm couple mà vẫn không thỏa mãn, còn muốn nhận vơ nhiếp ảnh gia yêu Việt từ của mấy người, gì mà hình tượng vạn nhân mê, chỉ thấy cả đống tanh tưởi ập vào mặt. Nhưng bình luận ấy rất nhanh đã bị các fan dùng hỏa nhãn kim tinh moi ra đập lại. Weibo của Anzo viết người đẹp ở trong xương, lục lại các bài viết vào khoảng thời gian quay quảng cáo sẽ thấy có một bài nói, gặp được nàng thơ của riêng tôi, đăng kèm một tấm ảnh chụp ai đó mờ mờ, nhưng fan Việt từ đã quen thuộc thần tượng chắc chắn đều nhận ra đó là ai, những lời ấy rõ mười mươi là đang thổ lộ với Việt từ. Đờ mờ quỷ thế mà cũng có thể moi ra được, vị đại gia này bình thường có vẻ cao lãnh, không ngờ thực chất lại lãng mạn như vậy, hình tượng Việt vạn nhân mê của mấy người không đổ đâu, cứ tiếp tục thế này khéo cả giới giải trí đều thành hậu cung của bố ấy. Đã vậy còn quá đẹp trai, mị không nhịn được muốn nhảy lên thuyền Việt từ Echanzo. Thật tình anh ta chụp đẹp quá mức, vừa yêu nhã vừa có khắc chế, bây giờ tôi rất muốn xem anh ta chụp cho Việt một album hoạt sắc sinh hương, loại ảnh chân dung vừa lãnh đạm lại sắc tình ấy, nghĩ thôi cũng muốn phun máu mũi. Trần Viên mới chỉ quay đi nghe một cú điện thoại, quay lại nhìn đã thấy hướng gió trên Weibo đổi thành. Việt từ, đại minh tinh ngạo kiều bá đạo, đại đạo diễn nghiêm nghị hoàn mỹ và nhiếp ảnh gia si một tấm lòng, anh thích trai nhất. Cô rời ánh mắt xuống thì thấy phía trên cùng có bình luận đáp lại. Việt từ, người nào cũng có phong thái, đều rất đáng yêu. Trần Viên bật ho sù sụ, nhìn thẳng về phía ông chủ đang chuẩn bị kết thúc công việc lẩm bẩm nói. Mẹ của tôi ơi, anh Việt anh đây là muốn đổ dầu vào lửa, e sợ thiên hạ không loạn à, cũng trong lúc đó, khó khăn lắm mới có dịp đạo diễn Lạc Dương về quê thăm nhà, Lô Khê đang đắc ý vì ngày mai được nghỉ thì từ từ chuyển thành cáu bản âm trầm sau khi lướt Weibo. Cậu hung hăng ném di động lên mặt bàn, rầm, một tiếng làm trợ lý sợ phát run. Cậu cười lạnh lùng, lửa giận ngập trời, vị tiểu thiếu gia con nhà gia giáo cũng khó được nói thô tục. Khốn kiếp tôi mới có mấy chốc không ở bên cạnh anh ấy mà loại trâu gà chó ngựa nào cũng thấy chạy ra. Trợ lý nơm nớp lo sợ, nhỏ giọng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khê thiếu, cậu nên trở về nhà chính, Tam gia đang chờ cậu về ăn cơm đấy. Lô Khê nhấp môi, ánh mắt kiên quyết. nói với chú nhỏ, tôi có việc không về, sau đó chuẩn bị xe đến phim trường thành cổ. Trợ lý sửng sốt kêu lên kinh hãi, vội vã khuyên bảo. Khê thiếu, như vậy không tốt đâu, cậu muốn công khai làm trái ý Tam gia sao? Lô Khê đang xem di động, nét mặt hơi giật giật mở miệng. Không đi thành cổ, trợ lý thở dài nhẹ nhõm, cho rằng cậu rốt cục hiểu chuyện. Tôi lập tức chuẩn bị xe về nhà chính. Không về nhà chính, Lô Khê nhìn tin nhắn WeChat trong mắt mỉm cười. Chờ ở đây, không đi đâu nữa. Chờ, trợ lý tỏ vẻ ngốc nghếch. Chờ cái gì, bên kia sau khi kết thúc công việc Quan Thịnh vẫy tay chào Việt từ cách đó không xa, đến gần hỏi. Thế nào rồi, bận rộn cả ngày, buổi tối cùng nhau đi ăn một bữa khuya chứ? Việt từ thả lại di động vào túi, hơi hơi mỉm cười, từ chối huyền chuyển. Để lần sau đi, hôm nay tôi có chút việc phải làm. Việc gì, thấy anh lộ ý cười, Quan Thịnh tò mò, nghĩ đến khuôn mặt đẹp đẽ kiêu căng kia, mắt mèo hồ phách rõ ràng tràn ngập quan tâm lại cố tình giả bộ như chẳng có việc gì, Việt từ buồn cười. Đón con mèo bỏ nhà đi trở về, Quan Thịnh kinh ngạc, cậu còn nuôi mèo nữa à, cách chương.